Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải ca, Thạch Trung Vi lên tiếng, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ để đến điểm câu tiếp theo, hay là đợi thêm chút nữa? Thạch Trung Vi chỉ về phía xa, nơi có tàu của Hà Kiếm và hai tàu đánh cá khác. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi quyết định ở lại đây thêm vài tiếng nữa. Chờ đến khi mọi người trên các tàu đánh cá thức giấc và lên boong tàu hoạt động thì bọn họ sẽ đi đến điểm câu tiếp theo. Thạch Trung Vi này, Triệu Đại Hải nói, chuyến này chúng ta câu cá ngừ đại dương quá thuận lợi. Không chỉ câu được cá mà còn toàn cá lớn nữa. Thời gian còn nhiều, không cần phải vội. Triệu Đại Hải cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp uống mấy ngụm trà. Cơn ngái ngủ lập tức tan biến. Tàu đánh cá biển sâu có hai mục đích, một là câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, hai là câu được những con cá to nhất, và cá ngừ đại dương là một mục tiêu quan trọng. Ở bãi số 1, thời tiết quá tệ nên họ không câu được cá ngừ đại dương và phải rời đi. Lúc đầu, họ dự định câu các loại cá khác rồi quay lại bãi số 1 khi thời tiết tốt hơn, nhưng như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. Giờ thì khác, họ đã câu được rất nhiều cá ngừ đại dương ở đây, lại còn có cả những con cá cực lớn nữa. Việc có quay lại bãi số 1 hay không không còn quan trọng nữa. Thời gian trở nên dư dả, họ cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm nửa ngày cho khỏe đã. Đại Hải ca, vừa nãy em nói chuyện với Hà Thúc, tàu của chú ấy chỉ có Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa câu được cá kim thương nặng hơn 400 cân thôi, còn những người khác thì không. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa kỹ năng câu cá kém quá, không thể câu được loại cá to như vậy. Có người thậm chí còn làm gãy cả cần câu. Thạch Trung Vi uống một ngụm nước, kể lại những gì anh đã nói với Hà Kiếm và thuyền trưởng của hai tàu đánh cá khác. Anh không nhịn được cười. Chuyện này thì chịu thôi, Triệu Đại Hải đáp. Thật ra, chính anh cũng không ngờ chuyến này lại tìm được những con cá ngừ đại dương lớn đến thế. Có lẽ cả vùng biển này chỉ có một đám đại kim thương như vậy thôi. Cá ngừ đại dương lớn thế này hiếm lắm. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển ngày càng tối sầm lại, không một gợn sóng, vô cùng tĩnh lặng. Anh thật sự không ngờ chuyến đi này lại có thể bắt được những con cá lớn đến vậy. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân và những người khác đều là dân chuyên nghiệp, đã quen thuộc với các điểm câu cá trên tuyến đường này. Trong suốt những chuyến đi trước, họ hiếm khi thấy những con cá lớn như vậy, nên việc không chuẩn bị cần câu và máy câu tốt cũng là điều dễ hiểu. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, một người là chủ cửa hàng đồ câu, một người thì không thiếu tiền, tình cờ đi theo tàu của anh ra khơi nên đã mua luôn cần câu và máy câu giống hết của anh. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, một người là dân câu tay nghiệp dư, một người là dân chơi có tiền. Chuyến đi này, họ mang theo đủ loại cần câu. Đó là lý do tại sao Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân câu được nhiều cá ngừ đại dương lớn như vậy. Thật ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến kỹ năng câu cá cả. Thời gian trôi nhanh khi Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến 8 giờ tối, gần 9 giờ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác cũng đã tỉnh giấc và lục tục kéo nhau lên boong tàu. Các tàu của Hà Kiếm và hai tàu đánh cá khác cũng dần xuất hiện người trên boong. Trên mặt biển đen kịt, đèn đuốc trên 4 chiếc tàu đánh cá sáng rực, rất dễ thấy. Thạch Kiệt Hoa bước vào phòng điều khiển, chỉ tay về phía boong tàu. Đồ ăn đã được dọn lên hết cả rồi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người khác đang ăn uống no say. Triệu Đại Hải, cậu và Thạch Trung Vi đi ăn cơm đi, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi đây. Thạch Kiệt Hoa bưng một cái thau lớn đựng đầy thức ăn. Triệu Đại Hải gật đầu, không khách sáo, cùng Thạch Trung Vi rời phòng điều khiển lên boong tàu. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi liền nhường chỗ, gọi họ đến ngồi cùng. Triệu Đại Hải ngồi xuống, bóc một con tôm lớn rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Anh ăn liền 7-8 con rồi tu một ngụm bia. Đã! Triệu Đại Hải lo miệng, thấy món ốc xoắn hoa muối, có chút ngạc nhiên. Không ngờ trên tàu đánh cá lại có món này, anh liền bốc một nắm và bắt đầu ăn. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải ăn ngon lành thì vô cùng ngưỡng mộ. Anh vừa ngủ dậy vẫn còn mệt mỏi, dù trước mặt bày bao nhiêu món ngon cũng chẳng thấy thèm ăn. Cao Chí Thành hỏi Triệu Đại Hải điểm câu tiếp theo là ở đâu, có quay lại bãi số 1 không? Các cậu còn muốn quay lại bãi số 1 à? Triệu Đại Hải vừa ăn ốc xoắn hoa muối vừa nhìn Cao Chí Thành, rồi nhìn sang Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và 10-20 người đang ăn cơm đều đồng loạt gật đầu. Triệu Đại Hải thấy có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao họ lại muốn quay lại bãi số 1. Bãi số 1 là nơi câu cá ngừ đại dương. Vài ngày trước, họ đã đến đó nhưng thời tiết quá tệ nên không câu được cá và phải rời đi. Giờ thì họ đã tìm thấy đàn cá ngừ đại dương và còn câu được cả những con cá cực lớn nữa. Việc quay lại bãi số 1 giờ đây, thời tiết ra sao thì khó mà nói trước được, cho dù thời tiết tốt, cũng khó có khả năng câu được nhiều cá ngừ đại dương, và gần như chắc chắn là không thể câu được những con cá nặng 300-400 cân. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không thể không hiểu điều này. Bây giờ mà quay lại bãi số 1 thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngô Vi Dân chỉ tay, Cao Chí Thành cũng nhìn những người xung quanh rồi cười nói rằng việc quay lại bãi số 1 không phải là để câu cá ngừ đại dương mà là để khoe khoang. Đến lúc này Triệu Đại Hải mới hiểu ra. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Giàu sang mà không khoe chẳng khác nào gấm lụa mặc đêm. Tuyển thủ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên câu được mớ cá ngừ đại dương to đến thế, chắc chắn là muốn đến khoe mẽ trước mặt đám người câu cá ở bãi số 1 kia rồi. Bãi số 1 vốn là nơi lý tưởng để câu cá ngừ đại dương, nơi tập trung vô số thuyền đánh cá và dân câu cá. Không gì, bảnh, bằng việc trở lại bãi số 1, lượn một vòng. Đám người ở bãi số 1 mà thấy chúng ta câu được mớ cá ngừ đại dương to vật vã thế này, chắc chắn mắt tròn mắt dẹt, rớt cả tròng xuống băng tàu cho coi. Ngô Vi Dân húp một ngụm canh cá xạo, đắc ý cười ha ha. Bãi số 1 đúng là nơi tuyệt vời để câu cá ngừ đại dương, nhưng để mà câu được loại cá siêu khủng, trên 300, thậm chí 400 cân thế này thì gần như là không thể, cùng lắm thì cũng chỉ được 1-2 con. Vậy mà anh ta với Cao Chí Thành câu được tận hơn 40 con, thật sự là quá sức kinh ngạc. Lát nữa về đến bãi số 1, chúng ta phải bày hết đám cá ngừ đại dương trong kho lạnh lên băng tàu mới được. Chỗ bãi số 1 chắc còn sót lại mấy con cá ngừ đại dương bé tí tẹo, 30, 50 cân thôi. Lần này thì muốn không nổi danh cũng khó. Triệu Đại Hải vừa gặm nửa con gà, vừa nghe Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên ba hoa chích chòe, tưởng tượng đến cảnh tượng và những chuyện sẽ xảy ra khi trở lại bãi số 1, anh ta phải công nhận là không đùa được đâu, lần này thật sự nổi tiếng thật rồi. Triệu Đại Hải, cá ngừ đại dương lớn ở bãi số 1 chắc dồn hết về đây cho chúng ta, hốt, chọn rồi, chỗ kia chắc chẳng còn bao nhiêu đâu. Cao Chí Thành khui một lon bia, tu một hơi hết nửa lon. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nơi này đúng là địa điểm tụ tập cá ngừ đại dương, thuyền câu của anh ta cũng là ăn theo dòng chảy từ bãi số 1 mà tìm đến đây. Mấy con cá ngừ đại dương mà họ câu được, có lẽ đã sinh trưởng ở bãi số 1 nhiều năm nên mới có kích thước khủng đến vậy. Chắc chắn là sau khi ăn no, đám cá ngừ đại dương này sẽ lại kéo nhau về bãi số 1 thôi. Nhưng số lượng còn lại chắc chắn không nhiều. Ở bãi số 1, hiếm có thuyền câu nào tiếp cận được gần như vậy, nên không ai có cơ hội câu được những con cá ngừ đại dương to lớn đến thế. Triệu Đại Hải ăn xong, trở về phòng điều khiển, Thạch Trung Vi tranh thủ, lấp đầy bụng, rồi lẽo đẽo theo sau. Triệu Đại Hải vừa vào khoang điều khiển, thấy Thạch Kiệt Hoa đã ăn xong, liền chỉ tay về phía Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang ở trên băng tàu, nói rằng mọi người đều muốn quay về bãi số 1. Thạch Kiệt Hoa hơi ngớ người, ban đầu anh ta định câu xong mớ cá ngừ đại dương này thì sẽ đi câu cá đủ nâu, ai ngờ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lại muốn về bãi số 1. Thạch Trung Vi cười nói rằng Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân muốn về bãi số 1 để khoe mớ cá ngừ đại dương 300 cân kia. Ôi dào, không vấn đề, không vấn đề, chúng ta về bãi số 1, lượn một vòng. Thạch Kiệt Hoa lập tức đồng ý, chuyến đi câu cá ngừ đại dương này quá thuận lợi, ai cũng câu được cá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, những người ra khơi kiếm tiền này, tuy không câu được cá ngừ đại dương 300 cân, nhưng cũng có không ít người câu được đại kim thương trên 100 cân. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thì khỏi nói, toàn câu được đại kim thương 300 cân. Mà thời gian cũng không tốn bao nhiêu, về bãi số 1 một chuyến cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Câu được nhiều cá như vậy, câu được mớ cá ngừ đại dương to vật vã đến thế, muốn khoe một chút cũng là chuyện thường tình, quan trọng là chuyện này quá đáng để khoe. Một lẽ nữa là, về bãi số 1 một chuyến cũng là cơ hội tốt cho thuyền câu của anh ta và Triệu Đại Hải, đây là cách đơn giản và trực tiếp nhất để cho mọi người biết thuyền câu của họ, lợi hại, đến mức nào, chắc chắn chuyến sau sẽ có khối người, sứt đầu mẻ chán, để được đi theo thuyền của họ ra khơi câu cá. Chuyến này mà chúng ta, vác, hết mớ cá ngừ đại dương này về, diễu hành, liệu có bị, ném đá, không ta, Thạch Kiệt Hoa tưởng tượng cảnh thuyền của mình chờ đầy cá ngừ đại dương trở lại bãi số 1, khoe, mẽ trước mặt mấy thuyền câu cá ngừ đại dương khác, có khi nào lại, chọc giận, người ta không? Ôi dào, có gì đâu, ai bảo chúng ta câu được nhiều cá ngừ đại dương lớn thế chứ? Chắc chắn phải, bung lụa, một phen chứ sao? Thuyền câu của chúng ta còn phải bán, ghế, nữa, không làm mấy vụ này thì sao được? Triệu Đại Hải chẳng quan tâm có bị, ném đá, hay không? Anh ta chỉ nghĩ nếu tự mình lái cano ra khơi câu cá thì sẽ không cần phải khoe khoang trước mặt ai cả, nhưng giờ anh ta và Thạch Kiệt Hoa đang hợp tác kinh doanh thuyền câu, mà đã kinh doanh thì phải bán ghế, không khoe thì ai biết câu được nhiều cá mà xuống tiền, nhất là cái giá mặn chát 200.000 để đặt ghế. Hiện tại Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đều mở miệng muốn chốt một ghế cho chuyến ra khơi sau, ai lại chê tên tuổi mình quá vang dội bao giờ. Triệu Đại Hải, mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Thạch Kiệt Hoa mấy ngày nay cứ chăn chờ mãi một chuyện, giờ đang rảnh rỗi, không vội về bãi số 1, anh ta quyết định bàn bạc với Triệu Đại Hải xem Triệu Đại Hải nghĩ thế nào. Thạch Kiệt Hoa nói với Triệu Đại Hải rằng anh ta đang nghĩ có nên mua thêm một hoặc hai chiếc thuyền câu nữa không, hay là đổi sang một chiếc thuyền câu lớn hơn. Triệu Đại Hải bật cười, nghe là biết Thạch Kiệt Hoa đang có ý gì. Hai chuyến trước, Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, câu được rất nhiều cá, thuyền của Thạch Kiệt Hoa lập tức nổi danh, giờ chuyến này hợp tác với anh ta lại càng câu được nhiều cá hơn, lại còn là 4 chiếc thuyền câu cùng ra khơi. Thạch Kiệt Hoa nếm được, mật ngọt, rồi, thấy được cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nên muốn tự mua thuyền câu thay vì thuê, hoặc là đổi sang một chiếc thuyền câu lớn hơn. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận một hồi, chuyện này cũng không phức tạp, anh ta nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Chú Thạch, mua thêm thuyền câu thì đúng là tiết kiệm được tiền thuê, nhưng mấy chiếc thuyền câu đó bình thường lại không dùng đến. Ý kiến của cháu là nên đổi một chiếc thuyền câu lớn hơn, như vậy sẽ có nhiều ghế hơn, ra khơi cũng ổn định và an toàn hơn. Hai chuyến năm ngoái, đặc biệt là chuyến này đều đã tạo được tiếng vang lớn, chuyến tới coi như cháu không đi cùng thì khách cũng đặt ghế hết rồi, thế nào cũng không lỗ được, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải không phản đối việc Thạch Kiệt Hoa thay thế chiếc thuyền câu cỡ lớn hơn, nhưng anh ta cảm thấy việc mua sắm thêm nhiều thuyền câu như vậy là không thực sự cần thiết. Chú Thạch, mua thêm tàu câu vị thì cũng có cái hay, nhưng lợi ích không hẳn quá lớn. Cho dù có thể đặt hết các vị trí câu, vẫn cần thuyền trưởng đáng tin cậy. Dù sao thì, những điểm câu cá của chúng ta ít nhiều cũng có bí mật. Quá nhiều người biết thì chưa chắc đã tốt. Nói đi nói lại, nếu có đủ người tin được, mua thêm tàu câu vị chắc chắn hợp lý hơn. Nhưng chi phí sẽ đội lên rất nhiều. Mà chi phí cao hơn đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn. Triệu Đại Hải cẩn thận trình bày quan điểm của mình. À, Đại Hải này, về nhân sự thì cậu không cần lo, chắc chắn đều là người quen, mà phải là người tin được. Chuyến này ra khơi, ngoài Hà Kiếm ra, hai thuyền trưởng của hai tàu câu vị kia, lẽ nào tôi lại tùy tiện bắt bừa ai đó trên đường? Hai người đó là con trai của anh em chí cốt của tôi, chính là anh em họ của tôi đấy. Thế nên cậu thấy đấy, tôi có thể không yên tâm sao? Dù chúng ta không đặt trước nhiều vị trí câu đến thế, cũng khó mà tìm được hai thuyền trưởng thế chỗ vào giờ chót. Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía hai chiếc tàu câu vị ở đằng xa. Triệu Đại Hải dẫn người của mình đến mấy tàu câu vị này ra khơi. Đừng tưởng rằng cứ chạy đến những điểm câu mà người khác biết là xong, vì luôn có những lúc, chẳng hạn như bây giờ, điểm câu cá ngừ đại dương ai cũng biết. Hơn nữa, dù mọi người đều biết điểm câu, vị trí câu của Triệu Đại Hải vẫn khác biệt rất lớn so với người khác. Tất cả những điều đó đều là bí quyết kiếm tiền, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu đúng là như vậy, thì có thể cân nhắc mua thêm tàu câu vị thật. Lần này, Triệu Đại Hải gật đầu không chút do dự. Nếu có đủ nhân lực, chắc chắn là nên làm vậy. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng không tìm được vị trí câu. Dựa vào chuyến ra khơi này của mình, sẽ có người sẵn lòng đặt trước vị trí câu trên tàu của Thạch Kiệt Hoa thôi. Chú Thạch, tuy nhiên, nếu có nhiều nhân lực, thì có thể làm như vậy. Nhưng như cháu vừa nói, càng nhiều tàu câu vị, chi phí và rủi ro đều tăng lên. Chú phải suy nghĩ thật kỹ đấy. Lúc đầu không cần mua quá nhiều tàu, một chiếc là đủ. Đợi khi mọi thứ vào guồng, vài chuyến tiếp theo câu được nhiều cá, có nhiều người muốn bỏ tiền đặt trước vị trí câu hơn, thì hãy tăng thêm một đến hai chiếc tàu. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa phải chú ý đến rủi ro và chi phí. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, nhưng lập tức lại nói một mình ông không làm được chuyện này. Đại Hải, vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, mua thêm tàu câu vị thì chi phí cao, rủi ro lớn. Hay là chúng ta hợp tác một chút? Thạch Kiệt Hoa nói thẳng ra ý định của mình, đây là mục đích chính yếu nhất của ông khi bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải. Nếu chỉ có một mình, ông chắc chắn sẽ chọn đổi một chiếc tàu lớn hơn. Mua thêm tàu chỉ khả thi khi ông và Triệu Đại Hải hợp tác cùng nhau. Triệu Đại Hải khựng lại một chút, không ngờ Thạch Kiệt Hoa lại đưa ra ý kiến như vậy. Chú Thạch, chú biết mà, đâu phải chuyến nào cháu cũng đi theo tàu câu vị ra khơi. Một năm cùng lắm là hai, ba chuyến thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã sớm quyết định, sẽ không chuyến nào cũng hợp tác với Thạch Kiệt Hoa ra biển sâu nữa. Nhìn thì có vẻ kiếm được nhiều tiền, mỗi chuyến hơn cả chục triệu, nhưng với anh thì không cần thiết phải làm đến như vậy. Sao lại không cần chứ? Liệu có thật nhiều người sẵn sàng móc 200 ngàn tệ để theo chúng ta ra khơi câu cá không? Nếu là mùa ế ẩm, nếu trong nước không có nhiều cá, thì ai mà chẳng khôn, dại gì tốn nhiều tiền thế? Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, Đại Hải không thể chuyến nào cũng theo tàu ra khơi câu cá. Hơn nữa, dù có đi chăng nữa, cũng khó mà chuyến nào cũng câu được nhiều cá. Thạch Kiệt Hoa nói với Triệu Đại Hải rằng đội tàu hợp tác này không cần phải chuyến nào cũng ra khơi câu cá. Bình thường cứ để ông quản lý là được, không cần làm gì nhiều. Đại Hải, chú không coi thường danh tiếng của cậu đâu. Chuyến này ra khơi, ai cũng biết cậu câu được nhiều cá. Người sành sỏi đều biết, chính những điểm câu mà cậu chọn mới là mấu chốt. Chúng ta cùng nhau hợp tác những chiếc tàu này, chuyến tới chạy Thượng Hải sẽ câu cá ở những điểm đó. À, khi đặt trước vị trí câu, chú sẽ nói với những người chịu chi rằng những điểm này là do Triệu Đại Hải cậu chọn. Thạch Kiệt Hoa có chút đắc ý, cười lớn, bao năm lăn lộn trên biển sâu, ông hiểu quá rõ. Những điểm câu mà Triệu Đại Hải chọn khác biệt lớn thế nào so với những điểm ông chọn hàng ngày, đặc biệt là nó có sức hút lớn thế nào đối với những người bỏ tiền ra mua vị trí câu. Triệu Đại Hải không cùng thuyền ra khơi câu cá sao? Nghĩ gì vậy chứ? Vài ba vạn tệ một vị trí câu thì sao có thể hưởng thụ được dịch vụ 200 ngàn tệ một vị trí câu cơ chứ? Chú Thạch, không cần khách sáo thế đâu. Nếu chú dẫn người khác ra khơi, muốn câu ở những điểm mà chuyến này cháu đã câu, không vấn đề gì. Nếu chú cảm thấy danh tiếng của cháu còn chút tác dụng, muốn dùng thế nào thì dùng, cái này không có gì phải lăn tăn. Triệu Đại Hải hoàn toàn hiểu được ý định thực sự của Thạch Kiệt Hoa, hay nói đúng hơn, những gì ông đang nghĩ trong đầu. Nếu không hợp tác, Thạch Kiệt Hoa không có lý do gì để dùng những điểm câu mà chuyến này anh đã dẫn tàu đi. Một phần là không có cách nào dùng danh tiếng của anh. Nhưng nếu cùng hợp tác, thì có thể dùng điểm câu của anh, có thể dùng danh tiếng của anh. Đại Hải, chú biết cậu không quá quan tâm chuyện này, nhưng cậu không quan tâm thì chú phải quan tâm chứ. Nếu những điểm này câu không được nhiều cá, chú chắc chắn sẽ không quá quan tâm, chú sẽ không khách khí với cậu đâu. Nhưng những điểm này rất có khả năng câu được rất nhiều cá. Mà càng không thể không dùng danh tiếng của cậu. Danh tiếng của cậu đáng giá lắm đấy. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải rất chăm chú. Nếu là những điểm câu bình thường, ông chắc chắn sẽ không quá chú ý. Thuyền trưởng tàu biển sâu thực ra đều biết những điểm này cả. Hoặc là hôm nay cậu câu điểm của tôi, ngày mai tôi câu điểm của cậu. Nhưng những điểm mà Triệu Đại Hải tìm được thực sự không giống với người khác. Hơn nữa, dù người khác có chiếm được vị trí, không biết cách câu thì cũng chẳng câu được bao nhiêu cá. Không thể phủ nhận, tên tuổi của Triệu Đại Hải quả thực rất có giá. Nếu chỉ có anh và Hà Kiếm cùng nhau ra khơi trên thuyền câu, việc chọn vị trí câu cá chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng chọn được bao nhiêu thì lại là chuyện khác. Tuyến đường và các điểm câu mà thuyền của Triệu Đại Hải đang đi chính là do anh ấy tự mình xác định trong chuyến đi biển lần này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để đảm bảo thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa càn quét hết những vị trí tốt nhất. Đây không chỉ là chuyện của một vạn tệ, mà là liên quan đến mấy chục vạn, cả trăm vạn, thậm chí mấy trăm vạn tệ. Nếu Triệu Đại Hải không hợp tác, chắc chắn Thạch Kiệt Hoa không thể mượn danh tiếng của anh ấy được. Đi thôi. Vậy cứ quyết định như vậy nhé. Chờ chuyến này về bến, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về việc hợp tác. Lần này Triệu Đại Hải không do dự nữa, gật đầu đồng ý. Vừa nãy anh cũng đã nói, Thạch Kiệt Hoa muốn dùng tên tuổi của anh thì không có vấn đề gì. Nhưng giờ xem ra, nếu anh không hợp tác, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không sử dụng. Tự mình gây dựng danh tiếng mà lại lãng phí thì thật vô nghĩa. Chỉ bằng hợp tác cùng Thạch Kiệt Hoa. Bình thường, những lúc anh không ra khơi, việc bán vị trí câu cá nhờ vào danh tiếng của mình vẫn có thể thực hiện được. Thạch Kiệt Hoa nói không sai, chỉ cần nói tuyến đường và các điểm câu này là do tự mình lựa chọn thì đã có thể thu hút rất nhiều người. Thạch Thúc, cháu chắc chắn không có nhiều thời gian để quản lý mấy cái thuyền câu này đâu. Mọi việc đều phải nhờ chú cả đấy. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa rằng, việc mua thuyền, bảo trì và các chi phí khác anh chắc chắn sẽ chi tiền. Nhưng việc quản lý những thứ này thật sự quá phức tạp, anh không có hứng thú với mảng này. À, những chuyện này cậu cứ yên tâm. Chú có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này, xử lý sẽ không tốn nhiều công sức đâu. Với lại, quản lý vài chiếc thuyền câu biển không phức tạp như cậu tưởng đâu. Không thể nói là quá nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần vài chén cơm, vài ngụm rượu là có thể giải quyết được thôi. Thạch Kiệt Hoa vô cùng vui mừng, việc Triệu Đại Hải đồng ý hợp tác có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Nếu anh không đồng ý, ông thật sự không có mặt mũi nào để sử dụng tên tuổi của Triệu Đại Hải. Quản lý thuyền câu biển không phải là việc quá phiền phức. Ông đã làm công việc này từ nhỏ, thuyền câu biển không giống như các loại thuyền đánh cá khác, không có quá nhiều thứ phức tạp. Chỉ cần đặt trước vị trí câu, lái thuyền ra khơi và quản lý tốt việc ăn uống, ngủ nghỉ của mọi người là được. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bàn bạc sơ qua về chuyện này rồi không tiếp tục thảo luận thêm. Mọi thứ đều phải đợi đến khi về bến, sau chuyến đi biển này mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này tuy không phức tạp, nhìn đơn giản, nhưng không thể chỉ vài ba câu là quyết định được. 9 giờ tối. Thạch Kiệt Hoa nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Mọi người trên boong tàu đều đã ăn cơm xong, đang uống trà, uống rượu, hút thuốc, nói chuyện phiếm. Ông cầm bộ đàm hỏi Hà Kiếm và thuyền trưởng của hai chiếc thuyền câu còn lại, không có vấn đề gì khác, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông thông báo một lần nữa, và giờ sẽ quay về, số 1 bình đài, một vòng, dẫn đầu đoàn thuyền. 11 giờ đêm. Hà Kiếm vừa hút thuốc vừa lái thuyền, biển đêm đen kịt, nhưng ánh đèn từ xa thì lại vô cùng rõ ràng, đó là thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa. Tôi nói này, mọi người không về ngủ hết đi à? Sao lại tụ tập hết ở đây thế này? Hà Kiếm nhìn xung quanh, trên ghế salon bên cạnh anh là Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Lưu Vân, Hứa Thiên Hoa. Tất cả đều đang hút thuốc, uống trà, chẳng ai có vẻ buồn ngủ cả. Hà Kiếm, ý cậu là sao hả? Chúng tôi chẳng qua là thấy cậu một mình lái thuyền khuya có chút buồn chán, nên cố ý đến đây bầu bạn, nói chuyện cho vui thôi mà. Cậu đúng là đồ lòng lang giả thú, không biết người ta tốt. Lưu Vân cười mắng một câu. Xí. Lưu Vân, người khác thì tôi không biết, chứ cậu chắc chắn chẳng tốt bụng đến thế đâu. Chắc chắn là ban ngày ngủ nhiều quá, giờ cứ nghĩ đến việc mình câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nên ngủ không yên. Hà Kiếm khinh bỉ nhìn Lưu Vân, anh không tin Lưu Vân tốt bụng đến vậy. Ha ha ha, Hà Kiếm, Lưu Vân thì chắc chắn không tốt bụng rồi, nhưng tôi thật sự đến đây để cùng cậu tán gẫu, giết thời gian đêm dài thôi mà. Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc, Hà Kiếm nói cũng có phần đúng, chuyến đi này mọi người đã kiếm được rất nhiều tiền, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Mấy con cá ngừ đại dương vừa câu được đều to khủng khiếp, có con nặng đến 300-400 cân. Dù không được như vậy thì mỗi người cũng câu được không ít con 100 cân, thậm chí 200 cân, quá là tuyệt vời rồi. Hà Kiếm, chúng ta đang quay về, số 1 bình đài, à. Quay về đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn câu cá ngừ đại dương ở đó nữa sao? Ngô Đại Bân chỉ về phía trước, nơi thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa đang hướng tới. Phương hướng này đúng là về, số 1 bình đài, anh có chút kỳ lạ, mọi người đã câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy rồi. Đâu cần thiết phải quay về số 1 bình đài nữa. Bây giờ quay về, một là không biết thời tiết thế nào, hai là chắc không còn nhiều cá ngừ đại dương ở đó đâu. Hà Kiếm cười lắc đầu, giải thích cho Mô Đại Bân và mọi người rằng lần này quay về, số một bình đài, chỉ là để khoe khoang một chút. À, chuyện này thì đúng là phải làm một chút. Không câu được đại kim tôm 300-400 cân, nhưng chúng ta câu được cả 100 cân đại kim thương đấy. Mấy người ở, số một bình đài, sao có thể câu được con cá ngừ đại dương to như vậy chứ? Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân và Lưu Vân nghe vậy thì phá lên cười. Ai nấy đều vô cùng phấn khích, dân câu cá, ngoài việc kiếm tiền ra, còn gì vui hơn là câu được cá lớn, rồi làm màu trước mặt người khác. Số một bình đài chính là nơi câu được cá ngừ đại dương. Tất cả những người đến đó đều muốn câu đại kim. Việc mọi người câu được những con cá này, rồi đến đó làm màu thì còn gì bằng. Ấy, các cậu đang nói cái gì thế hả? Quay về, số một bình đài, để khoe khoang một chút, chúng ta có thể câu được cá ngừ đại dương sao? Ha ha ha ha, Mô lão bản, không ngờ chúng ta cũng có ngày được nổi tiếng thế này. Tôi đoán chắc chẳng bao lâu nữa, cửa hàng đầu câu của anh cũng sẽ nổi như cồn thôi. Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Quốc Đống đang ngồi bên cạnh, nói lớn đến nỗi gần như át cả tiếng máy trong phòng điều khiển. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân nhìn nhau, nhất thời mất hứng nói chuyện. Á, hai người có thể im miệng được không hả? Lưu Vân bắt đầu ước gì mình có thể bị điếc, không phải nghe Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống lải nhải nữa, nhưng mà... chịu hết nổi rồi. Anh và Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân cũng câu được kha khá cá ngừ đại dương, con lớn nhất cũng sấp xỉ 2 tạ, nhưng so với mấy con đại kim thương hơn 4 tạ mà Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống câu được thì... đúng là một trời một vực. Hà Kiếm vừa bảo Thạch Kiệt Hoa với Triệu Đại Hải quyết tâm đến số một bình đài chủ yếu không phải vì câu cá, mà là để khoe mẽ. Mà xét về khoản khoe mẽ thì Lưu Vân cùng đám Ngô Đại Bân làm sao bị được Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống. Á, Lưu Vân, tao biết mày bực bội lắm, thậm chí có chút xấu hổ hóa giận, nhưng mà chịu thôi, ai bảo cá ngừ đại dương của bọn tao to hơn của bọn mày chứ? 4 tạ, đây là cá ngừ đại dương hơn 4 tạ đấy. Ngô Quốc Đống đắc ý vừa nói vừa giơ 4 ngón tay lên hua hua trước mặt Lưu Vân. Chuyện khác thì thôi, chứ khoe vụ câu được con cá ngừ đại dương 4 tạ này thì nhất định phải khoe. Thôi đi, biết làm sao được giờ. Ai bảo cá của chúng ta không to bằng của Hứa lão bản với Ngô lão bản. Âu Dương Hoa cười khổ vỗ vai Lưu Vân, dân câu cá, ai câu được cá to thì người đó giỏi, người đó được khoe. Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống đang được khoe, bọn anh chịu thôi. Hai, nếu Ngô lão bản với Hứa lão bản câu cá giỏi hơn bọn mình thì không nói làm gì. Đằng này, Ngô lão bản với Hứa lão bản chẳng qua là đồ xịn hơn bọn mình, vớ được đúng cần câu y hệt của Triệu Đại Hải, thế là câu được cá ngừ đại dương to hơn mình cả khúc. Ai mà phục cho được? Lưu Vân thật sự bực bội. Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống, một người là lão bản lắm tiền, một người là chủ tiệm đồ câu, cả hai đều có kinh nghiệm câu cá lâu năm, nhưng nói về bản lĩnh câu cá thì chắc chắn không thể hơn Lưu Vân được. Triệu Đại Hải, cao thủ cỡ đó, tìm được chỗ cá rồi, lại thêm vùng quay mạnh mẽ thì câu được mấy con đại kim thương hơn 4 tạ kia, anh tâm phục khẩu phục, không dám hé răng. Đằng này, Hứa Thiên Hoa với Ngô Quốc Đống chỉ việc phát cần với cuộn dây giống y hệt Triệu Đại Hải, dùng kiều thả câu trôi là vớt được con đại kim thương hơn 4 tạ. Nản, thật sự quá nản. Ai bảo không phải. Cứ thế này thì khác nào họ cố tình khoe mẽ trước mặt mình. Ai mà chịu nổi, Ngô Tiểu Bân tức tối nói. Ha ha ha, các cậu nói thế làm gì? Có bột mới gột nên hồ, muốn câu cá to thì sao có thể không có cần to, cuộn to. Bọn tao dùng đúng cần với cuộn của Triệu Đại Hải còn gì. Tao thấy quan trọng nhất vẫn là câu được cá. Tao với Hứa lão bản đều câu được đại kim thương hơn 4 tạ. Còn bọn mày, mấy cậu câu được con nào to cỡ đó chưa? Ngô Quốc Đống chẳng thèm quan tâm đến lời cằn nhằn của Ngô Tiểu Bân với Lưu Vân, cũng chẳng để ý đến việc họ nói mình với Hứa Thiên Hoa chỉ là vác cần với cuộn giống Triệu Đại Hải, chẳng có kỹ thuật gì. Dân câu cá, không cần biết dùng cần gì, cuộn gì, không cần biết may mắn hay không, quan trọng nhất là câu được cá to hơn người khác. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa với Lưu Vân nhìn Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy quay người rời đi. Ở lại phòng điều khiển này nữa chắc điên mất, về khoang tàu ngủ cho rồi. Ủa, mấy người này làm sao thế? Sao tự nhiên lại bỏ đi hết vậy? Không phải bảo là muốn khoe cá ngừ đại dương câu được hả? Sao cứ phải để mỗi họ nói, bọn mình không được nói gì? Hà Kiếm nhìn Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa, hai người này thừa biết mà, chỉ là cố ý nói thế thôi. Này, hai người đắc ý vừa thôi, coi chừng nửa đêm đi vệ sinh bị ai đó ngáng chân cho một phát. Hà Kiếm trêu một câu. Kệ mẹ, hiếm lắm mới câu được con cá to thế này, kiểu gì tao cũng phải khoe cho bằng được. Hứa Thiên Hoa đắc ý châm điếu thuốc, rít một hơi đầy thỏa mãn. Chắc đây là con cá ngừ đại dương to nhất mà ông câu được trong đời, bình thường làm gì có cơ hội khoe mẽ trước mặt Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân thế này. Giờ có cơ hội, tội gì bỏ lỡ. Tao tính về làm cái tủ lạnh thật to, trưng con cá ngừ đại dương hơn 4 tạ này ngay cửa tiệm đồ câu. Để cả chục ngày cho thiên hạ lác mắt. Ngô Quốc Đống đã lên kế hoạch tỉ mỉ về nhà sẽ làm gì. Hà Kiếm giơ ngón cái lên khen. Còn mày, biết tao định làm gì không? Tao định mời bạn bè, người thân, đồng nghiệp, tất cả đến nếm thử con cá ngừ đại dương hơn 4 tạ mà tao câu được. Nói chung là phải làm cho cả thiên hạ biết mới được. Hứa Thiên Hoa cũng đã lên xong kế hoạch sau khi về. Hà Kiếm điều khiển thuyền câu đi theo sau Thạch Kiệt Hoa, phía sau anh là hai chiếc thuyền câu khác. Bốn chiếc thuyền câu rẽ sóng trong màn đêm dày đặc, hướng về phía số 1 Bình Đài. 3 giờ sáng, số 1 Bình Đài. Gió biển cấp 5 cấp 6 khiến mặt biển nổi sóng gần 1 mét. Số 1 Bình Đài tựa như một ngọn đuốc rực cháy, nổi bật trong bóng đêm đen kịt. Từ rất xa đã có thể thấy rõ, xung quanh, thuyền câu san sát, đèn đuốc trên bong tàu sáng trưng. Nhanh lên, nhanh lên. Có cá ngừ đại dương cắn câu. To đấy, to đấy. 5-60 cân. Đã có mấy thuyền câu được cá ngừ đại dương vượt 50 cân rồi. Lý Phi đứng trên bong tàu, lớn tiếng thông báo cho đám người câu cá. Anh vừa nhìn thấy rõ mồn một trên màn hình trong phòng điều khiển, mấy chiếc thuyền xung quanh đã có người câu được cá. Tuy hơi xa, không nhìn rõ lắm, nhưng có thể thấy là cá ngừ đại dương nặng ít nhất cũng phải hơn 50 cân. Tôn Quốc Phóng hai tay nắm chặt cần, mạnh mẽ vung về phía trước. Copper bay về phía số 1 Bình Đài, rơi xuống mặt biển. Chờ một lát, anh hít sâu một hơi, bắt đầu ra sức thu dây, vừa quay vừa giật. Mẹ kiếp, cá chạy đi đâu hết rồi, sao thuyền khác câu ầm ầm mà thuyền mình chẳng được con nào thế này. Tôn Quốc Phóng thở hồng hộc, đây đã là lần thứ 10 anh ta lôi Popper về trong nửa giờ qua, nhưng mặt nước vẫn tĩnh lặng như tờ. Không chỉ anh ta mà chẳng ai trên thuyền câu được con cá nào. Lý Phi vừa mới khoe khoang rằng mấy thuyền câu cá khác đã bắt được cá ngừ đại dương, con nào con nấy nặng 5-60 cân. Nghe vậy, Tôn Quốc Phóng vốn đã bực mình lại càng thêm khó chịu. Hay là quanh thuyền mình không có cá thật, bằng không chúng ta tốn công vô ích thế này, sao có thể chẳng ai động tĩnh gì. Trương Nhất Kiệt hít sâu một hơi, rút Popper tốn sức kinh khủng, anh ta vừa rút 7-8 lượt, chán ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi không tài nào bình tĩnh lại được. Cứ thế này không ổn, mấy thuyền kia câu được cá kiếm được tiền cả rồi, chỉ có mình là chẳng có gì. Trần Tiểu Khánh nghiến răng, lớn tiếng gọi Lý Phi. Lý Phi vội vàng tiến đến, nhờ ánh đèn mà thấy rõ vẻ mặt khó coi của Trần Tiểu Khánh. Liếc nhìn chiếc cần câu trống trơn trong tay anh ta, Lý Phi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ơ kìa, lại không câu được cá rồi định nói gì đây? Định bảo thuyền mình neo đậu ở vị trí này không đúng, phải không? Định bảo mình là dân đi biển lâu năm, thấy vị trí này có vấn đề, rằng nơi này trước kia có không ít thuyền câu được cá, thậm chí là cá ngừ đại dương 70-80 cân, có khi cả 100 cân, phải không? Năm ngoái Triệu Đại Hải đi hai chuyến biển sâu, một trong số đó là neo ở chỗ này và bắt được đại kim thương đấy. Nếu cậu thấy vị trí này không ổn, cậu cứ chỉ một chỗ đi, tôi gọi bố tôi là Lý Hồng vận lái thuyền qua đó ngay. Lý Phi không để Trần Tiểu Khánh kịp mở miệng, cứ thế tuôn một tràng. Anh ta biết rõ, khi không câu được cá, đám người này chắc chắn sẽ vô cùng bực bội và tức giận, nhưng đừng hòng chút cơn giận đó lên đầu anh ta. Mặt Trần Tiểu Khánh lúc đỏ lúc trắng, anh ta định nói vị trí thuyền đang neo không đúng, phải đổi chỗ khác, nhưng Lý Phi đã chặn họng anh ta bằng kiểu nói đó. Thực tế, vị trí thuyền của Lý Hồng vẫn đang neo đậu không có vấn đề gì lớn, thậm chí nhiều thuyền câu cá ngừ đại dương còn tranh nhau vị trí này. Hơn nữa, năm ngoái thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cũng đã câu được những con cá ngừ đại dương to tướng ở chính địa điểm này. Anh ta không thể mở miệng bảo đi chỗ khác câu được cá to hơn, nhiều hơn. Nếu anh ta nói thế, Lý Hồng vẫn sẽ lái thuyền qua đó ngay, đến lúc đó không câu được cá thì anh ta chỉ còn nước độn thổ mà thôi. Ha ha, Lý Phi, đều là dân đi biển cả, đều muốn kiếm tiền cả thôi. Thấy người ta câu được cá mà mình thì không, trong lòng khó chịu là phải. Cậu cần gì phải ăn nói kiểu đó? Trương Nhất Kiệt sắc mặt vô cùng khó coi, rõ ràng Lý Phi đang móc mỉa anh ta. À, kiểu đó là kiểu gì? Chẳng lẽ phải đứng im cho các người chửi chắc? Chẳng lẽ chuyện này ra khơi các người lỗ vốn cả rồi à? Thuyền của tôi và bố tôi neo ở những điểm đó, không câu được cá thì sao chứ? Ai lỗ vốn thì đứng ra nói một câu xem nào. Chẳng phải là thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền đó sao? Các người không nghĩ đến mình đã rút bao nhiêu tiền mua câu vị à? Lý Phi cười khẩy liên tục, anh ta hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trương Nhất Kiệt muốn phản bác nhưng không thể, đám người này sốt ruột như vậy là vì thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá, kiếm được cả đống tiền. Nhưng Lý Phi nói đúng, đám người này đã rút 3 vạn tệ mua câu vị, chuyến này ra khơi đã kiếm được tiền, mỗi người cũng đã lời được 1-2 vạn tệ rồi. Sở dĩ đám người này thấp thỏm lo âu, hễ thấy thuyền khác câu được cá là bực bội và tức giận, muốn kiếm chuyện với Lý Phi và Lý Hồng Vận, nhưng nói thật thì cũng chẳng có lý do gì. Được rồi, chuyên tâm câu cá đi, bây giờ nói gì cũng vô ích. Xem có câu được con cá ngừ đại dương nào không? Tôn Quốc Phóng lên tiếng khuyên Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt. Trong tình huống này, tranh cãi với Lý Phi chẳng có ích gì, chỉ bằng tiết kiệm sức lực, rút Popper thêm vài lượt, xem có câu được con cá ngừ đại dương nào không. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt gật đầu, không nói gì thêm. Họ nghỉ ngơi một lát, hút một điếu thuốc rồi lại bắt đầu rút Popper. Mọi người tập trung tinh thần lên, muốn câu được cá thì phải chịu khó một chút. Mấy thuyền xung quanh đều câu được cá, cách chúng ta cũng không xa lắm. Máy dò cá đã báo có cá trong biển rồi, có câu được hay không là tùy vào kỹ năng của các người đấy. Lý Phi thấy vậy thì thôi, không tiếp tục cãi nhau với Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nữa. Dù sao thì anh ta cũng muốn những người này bỏ tiền ra mua câu vị rồi mới ra khơi. Lý Phi đi một vòng quanh thuyền, lớn tiếng nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian, sắp đến thời điểm cá ngừ đại dương ăn mạnh rồi, chịu khó quăng popper nhiều vào, biết đâu lại câu được cá. Tôn Quốc Phóng, chuyện này đúng là quỷ quái, sao mình cứ không câu được cá vậy? Trương Nhất Kiệt vung vẩy hai tay, nhức mỏi không thôi. Quần áo trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, anh ta đã quăng popper khoảng 15-16 lượt trong gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có con cá nào cắn câu. Không ít thuyền xung quanh đã câu được cá, chứng tỏ trong nước có cá, đàn cá ở ngay gần đây. Nếu không câu được thì không phải do Lý Hùng Vận hay Lý Phi chọn sai chỗ, mà là do bọn họ dùng sai phương pháp. Biết làm sao được chứ, vị trí thuyền mình đang neo đậu không có vấn đề gì lớn. Thậm chí có thể nói là vị trí này rất tốt, nhưng vẫn không câu được cá. Tôn Quốc Phóng lắc đầu ngao ngán. 2. Triệu Đại Hải chắc chắn tìm được cách câu cá ngừ đại dương ở thời điểm này, địa điểm này. Nếu mình đi thuyền của Triệu Đại Hải thì lúc này chắc chắn đã câu được 3-4 con cá ngừ đại dương 5-6 chục cân rồi ấy chứ. Trần Tiểu Khánh nhìn mặt biển đen kịt trước mắt, xa xa là bệ đài sáng rực như ngọn đuốc. Rồi anh lại liếc nhìn xung quanh, từng chiếc thuyền câu đèn đuốc sáng trưng, người người đều đang mải miết câu cá. Thỉnh thoảng lại có người câu được cá, chỉ riêng chiếc thuyền của anh từ nãy đến giờ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng hề có lấy một con. Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Trần Tiểu Khánh nói không sai, nếu là thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, thì chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ tìm ra cách để những người trên thuyền câu được cá. Trần Tiểu Khánh, nói xuông thì có ích gì? Thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dựa vào đâu mà thu phí cao vậy? Chẳng phải là vì Triệu Đại Hải có thể tìm được chỗ có cá, hơn nữa còn chỉ cho người mua mồi câu biết cách câu cá ở vùng biển này sao? Trương Nhất Kiệt nhìn con popper chẳng hề nhúc nhích, dứt khoát nhấc lên. Quang cần thế này chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng nghỉ ngơi một lát, chờ đến gần sáng xem sao, may ra còn câu được con nào. Thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, dám hết giá cao như vậy là vì Triệu Đại Hải biết chỗ nào có cá. Hơn nữa, ngay cả khi các thuyền khác không câu được con nào, Triệu Đại Hải vẫn nghĩ ra cách để câu được cá. Nói mấy cái này làm gì, vô dụng thôi. Chúng ta đâu có đang ở trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, mà cũng chẳng thể nào đặt trước chỗ câu của họ mãi được. Tôn Quốc Phóng hai tay nắm chặt cần, mạnh mẽ vung về phía trước. Popper bay ra, anh nghiến răng nghiến lợi tiếp tục giật. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt mặt mày xám xịt, chuyến này không được thì chuyến sau, chứ riêng hai người họ và Tôn Quốc Phóng thì vĩnh viễn đừng mong đặt được chỗ trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh nghỉ ngơi một chút rồi lại cầm cần lên, tiếp tục vung và giật popper. Ra khơi là để câu cá, là để kiếm tiền, không thể không câu được gì mà cứ ngồi không được, đằng nào cũng phải thử xem có may mắn câu được con nào không. Lý Hồng Vận liếc nhìn dàn số một ở đằng xa, rồi lại nhìn các thuyền câu xung quanh. Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng lên, lòng càng thêm sốt ruột. Thuyền câu đã ở đây 4 ngày rồi, mấy ngày trước thời tiết tệ hại, nguy hiểm quá, nên dù có cá cũng không dám câu. Đến chiều qua thì trời mới bắt đầu đẹp lên một chút, có thể câu cá được, nhưng đến giờ này mà thuyền của anh vẫn chưa ai câu được con nào. Bán chỗ câu mà thuyền chủ lại sợ không có cá, sợ nhất là người khác câu được cá mà thuyền của mình lại không ai câu được gì. Cha, chuyện này chịu thôi. Vị trí neo đậu của thuyền mình không có vấn đề gì, câu không được cá thì không phải lỗi của chúng ta, chắc chắn là do đám Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và Tôn Quốc Phóng. Làm gì có chuyện không có mai mà có con. Lý Phi nói lớn và nhanh như vậy, miệng thì bảo Lý Hồng Vận đừng lo lắng, nhưng trong lòng anh ta còn sốt ruột hơn cả Lý Hồng Vận. Thôi được rồi, giờ mình cũng chịu, mấy ngày nữa chẳng phải vẫn còn sao, mình cứ thử thêm xem có câu được con nào không. Lý Hồng Vận cũng sốt ruột, nhưng biết sốt ruột cũng chẳng ích gì. Tình hình này chỉ có thể chờ xem ngày mai, ngày mốt, hoặc ngày kia có khá hơn không, có câu được cá ngừ đại dương nào không? Cha, cứ ở mãi chỗ này sao? Cứ chờ đợi thế này thì còn thời gian đâu mà đi chỗ khác? Lý Phi liếc nhìn lịch treo trên tường, cứ nấn ná ở đây lâu quá, chắc chắn cả chuyến đi sẽ bị kéo dài, một tháng là không kịp về bến đâu. Lý Hồng Vận nghĩ ngợi rồi gật đầu bất lực, chờ thêm mấy ngày nữa thì chắc chắn không thể về bến trong vòng 30 ngày được. Mình chờ thêm 2 ngày nữa rồi lúc về chạy nhanh một chút xem có kịp không? Không kịp thì thôi, mình chịu khó tăng tốc, tốn thêm tiền dầu vậy. Lý Hồng Vận chỉ đám Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và Tôn Quốc Phóng trên boong tàu. Anh biết chuyến này tuy câu được kha khá cá và kiếm được bộn tiền, nhưng bọn họ thấy người trên thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, nên trong lòng khó chịu. Anh quyết định chờ thêm mấy ngày để bọn họ thoải mái hơn. Một cái lợi nữa là lúc về bến, bọn họ mà còn nói lời khó nghe thì không còn lý lẽ gì nữa. Mặt trời từ từ nhô lên, trời càng ngày càng sáng. Dàn số một ken đặc thuyền câu, phần lớn đều đã neo đậu ở đây mấy ngày, số ít mới đến hôm qua, và vẫn có thuyền câu từ xa tiến đến. Hai, mãi mới được một ngày thời tiết đẹp, vậy mà hết cả một đêm câu cá. May mà tối qua vớt được một con cá ngừ đại dương 30 cân, nếu không thì chuyến này coi như toi. Mà nói đi thì nói lại, sao tôi cứ thấy cá ngừ đại dương ở dàn số một này ít đi thì phải, mà mấy con to cũng không thấy đâu, toàn trên dưới 4-5 chục cân. Tôi hỏi mấy thuyền khác rồi, chẳng ai câu được con nào trên 100 cân cả. tối nay lại câu tiếp xem có được con cá ngừ đại dương nào to hơn không. 11 giờ trưa. Mặt trời đã lên cao, treo lơ lửng trên bầu trời, trời càng lúc càng nóng. Giờ này không thể câu cá được, hoặc có cá ngừ đại dương cũng không đớp mồi. Mấy người trên thuyền túm năm tụm ba trò chuyện trên boong tàu, hoặc là thuyền này thuyền kia cũng có quen biết, khi thuyền đánh cá ở gần thì mọi người lại lớn tiếng gọi nhau vài câu. Ban đầu không ai để ý, nhưng nói chuyện một hồi thì phát hiện ra cơ bản là không ai câu được con cá ngừ đại dương nào to cả, gần như tất cả đều trên dưới 50 cân, câu được 60 cân đã là ngon lắm rồi. Lý Hồng Vận đi dạo trên boong tàu sau khi vừa ăn trưa xong để tiêu cơm. Mặt trời trên đầu chói chang, nóng như đổ lửa, nhưng sau mấy ngày sóng to gió lớn, đột nhiên có một ngày nắng đẹp thế này, anh chẳng những không thấy nóng mà ngược lại còn thấy dễ chịu. Lý Hồng Vận nhìn biển cả trước mắt, nhìn những chiếc thuyền câu đang neo đậu xung quanh, hít sâu vài hơi, tâm tình lập tức thoải mái hơn. Lý thuyền trưởng, vậy mình còn chờ ở đây mấy ngày nữa hả thuyền trưởng? Tôn Quốc Phong thấy Lý Hồng Vận liền chào hỏi và đi tới. Tuy chuyến đi biển lần này có đôi có cái vã, nhưng phải thừa nhận rằng bỏ ra 3 vạn tệ tiền vị trí để đi theo thuyền câu cá biển của Lý Hồng Vận cũng không hề thiệt thòi, vì hiện tại anh đã kiếm được tiền. Tôi định ở lại đây thêm 2-3 ngày nữa, xem có may mắn giúp mọi người câu được cá ngừ đại dương không. Lý Hồng Vận móc bao thuốc lá từ trong túi áo ra, đưa cho Tôn Quốc Phóng một điếu. Những người đi câu cá trên biển thường nóng tính, ai cũng muốn kiếm tiền, nhất là khi thấy thuyền khác câu được cá, chắc chắn sẽ bực bội và xảy ra tranh cãi. Chuyện này chẳng có gì lạ, chuyến nào ra khơi cũng gặp phải, nên mọi người cũng quen rồi. Chuyện qua rồi thì cho qua, thường thì ai cũng không để bụng, hoặc có để bụng thì ngoài mặt cũng không biểu lộ ra. Chúng ta cứ đợi ở đây mấy ngày đi, hôm qua thời tiết buổi tối mới tốt lên một chút, mới có thể câu cá được. Mấy thuyền khác cũng có người câu được cá, nhưng không nhiều, mà con cũng không lớn. Đã đến đây rồi, dứt khoát chờ thêm mấy ngày nữa xem sao, biết đâu lại có cơ hội. Hơn nữa, theo tôi thấy, cơ hội này lớn lắm đấy. Ở điểm câu số 1 này đúng là có cá ngừ đại dương. Nếu mấy thuyền khác câu được nhiều cá ngừ đại dương rồi thì chúng ta chẳng còn cơ hội mấy, chắc chắn phải tranh thủ thời gian rời đi, tìm đến vị trí câu tiếp theo. Hiện tại ít người câu được cá, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội. Lý Hồng Vận từ đêm qua đến sáng nay vô cùng bực bội, nhưng hôm nay liên lạc với mấy chủ thuyền quen thuộc hỏi thăm thì đúng là có người câu được cá, nhưng không nhiều, mà con cũng không lớn. Tôn Quốc Phóng gật đầu. Điểm câu số 1 này có cá ngừ đại dương, mà số lượng cũng không ít. Mấy ngày trước thời tiết quá xấu, không ai dám ra khơi, điều này có nghĩa là số lượng cá ngừ đại dương ở điểm câu số 1 này nhiều hơn bình thường. Đêm qua thời tiết tốt lên một chút, nhưng số lượng cá câu được cũng không đáng kể. Lý Hồng Vận đoán không sai, ở lại đây câu thêm mấy ngày có lẽ sẽ có cơ hội câu được cá ngừ đại dương. Lúc này tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi điểm câu số 1. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn nên ở lại đây ít nhất một ngày, chờ xem có câu được cá ngừ đại dương không, hoặc xem có ai câu được nhiều cá ngừ đại dương không. Chỉ cần không có ai câu được nhiều cá ngừ đại dương, chúng ta cứ ở lại đây chờ thêm mấy ngày. Tôn Quốc Phóng nhìn biển cả bao la trước mắt, vô cùng mong chờ xem tối nay đến rạng sáng ngày mai có câu được con cá ngừ đại dương to lớn nào không. Lý Hồng Vận thấy mọi người trên boong tàu đều súng xít lại suy nghĩ, bèn nói thẳng rằng chuyến này kéo dài thêm mấy ngày, mọi người không cần trả thêm tiền. À, thuyền trưởng Lý, như vậy có ngại quá không? Dù ngại thế nào thì vẫn phải cảm ơn tấm lòng tốt của anh. Ở thêm mấy ngày, biết đâu lại câu được cá ngừ đại dương. Thuyền trưởng Lý, chuyến sau chúng tôi vẫn sẽ đặt thuyền của anh để ra khơi câu cá. Chuyến này chúng ta cũng đã kiếm được tiền rồi, như vậy là quá tốt rồi. Mọi người xung quanh vô cùng vui mừng, ở thêm mấy ngày có nghĩa là có cơ hội câu được nhiều cá hơn, có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Tôn Quốc Phóng không ngờ Lý Hồng Vận lại biết làm ra vẻ như vậy. Chuyến đi này sẽ tốn thêm thời gian và tiền xăng, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra vì sao Lý Hồng Vận lại làm như vậy. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác ra khơi câu được quá nhiều cá đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của Lý Hồng Vận. Anh muốn mượn cơ hội này, kéo dài thêm mấy ngày để xem có thể thu hút thêm người đặt vị trí câu không. Tôn Quốc Phóng mỉm cười, không nói gì thêm, dù Lý Hồng Vận làm vậy với mục đích gì, thì những người như anh chắc chắn sẽ được lợi ít nhiều. Lý Hồng Vận cùng Tôn Quốc Phóng và những người khác trên boong tàu hàn huyên một lúc rồi thấy thời gian cũng sắp đến giờ, bèn định xuống khoang nghỉ ngơi một giấc. Tối nay anh còn phải câu cá, mà còn phải thức suốt đêm để câu cá ngừ đại dương, nên giờ phải dưỡng sức cho đủ. Hơn nữa, Lý Phi còn thiếu kinh nghiệm, không thể điều khiển tàu đánh cá tốt được. Hả? Mấy chiếc thuyền kia trông quen quen. Lý Hồng Vận vừa đi được hai bước thì từ phía đuôi thuyền có người hô to lên. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy không xa có bốn chiếc thuyền câu cá biển đang cùng nhau tiến đến. Sắc mặt Lý Hồng Vận lập tức trở nên khó coi, không cần nhìn thì anh cũng biết đó là đội thuyền nhỏ do Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác tạo thành. Chuyện gì vậy, chẳng phải thuyền của Triệu Đại Hải vẫn luôn ở đây câu cá ngừ đại dương sao? Sao trông bộ dạng này không giống như đang câu cá mà lại từ nơi khác trở về? Sắc mặt Tôn Quốc Phóng cũng hơi khó coi, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, bọn họ đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi, có hóa thành cho cũng nhận ra. Lúc đầu anh nghĩ rằng mấy ngày nay thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vẫn ở điểm câu số 1 này, chỉ là khoảng cách hơi xa, lại thêm thời tiết tương đối xấu, còn có nhiều thuyền đánh cá nên không nhìn thấy. Nhưng bây giờ trong bộ dạng này, dường như thuyền của họ mới từ nơi khác tới. Không thể nào, chẳng lẽ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mới từ nơi khác tới thật sao? Mấy ngày nay họ không ở đây. Chết tiệt, chẳng lẽ họ thấy thời tiết ở đây tương đối xấu nên đã đổi sang điểm câu khác gần đó để câu cá. Bây giờ thấy thời tiết tốt hơn mới quay lại. Trương Nhất Kiệt đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Nụ cười trên mặt Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, bao gồm cả Lý Hồng Vận, lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt tối sầm lại. Ai cũng là dân đi biển lâu năm, nên họ biết rất rõ khả năng Trương Nhất Kiệt nói là thật. Hơn nữa, xung quanh điểm câu số 1 này thật sự có một vài điểm câu gần đó có thể câu được cá. Sao chúng ta lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Ở đây thời tiết không tốt thì chuyển sang điểm câu khác câu cá, rồi lại quay về đây câu cá ngừ đại dương, chẳng phải tốt hơn sao? Sao cứ phải cố thủ ở đây làm gì? Ôi! Hai! Chúng ta đúng là đồ ngốc! Chết tiệt! Mấy ngày nay mà đi câu cá khác thì dù thế nào, dù chỉ câu được cá cháp đen thôi cũng phải được 100-200 cân chứ. Chẳng phải đều là tiền sao, còn chúng ta thì lại ngủ mấy ngày giữa sóng gió. Lãng phí thời gian vô ích. Mặt Lý Hồng Vận càng lúc càng đen. Khi anh nói sẽ kéo dài thêm mấy ngày, mọi người trên bong tàu nhìn anh với nụ cười tươi như hoa, nhưng bây giờ ai cũng nói những lời như thể không liên quan đến anh, nhưng ai nấy đều trợn mắt nhìn anh, rõ ràng là đang nói anh, một thuyền trưởng thất bại. Trong lòng Lý Hồng Vận trào dâng nỗi hối hận khôn nguôi. Lẽ ra anh ta nên phản ứng nhanh nhạy hơn, tạm thời rời khỏi vị trí câu điểm số 1 này, tìm đến một nơi khác buông cần. Dù có câu được hay không, ít nhất vẫn tốt hơn là cứ chôn chân ở đây. Thế nhưng, ý nghĩ đó hoàn toàn không nảy ra trong đầu anh ta. Hiện tại, đám người Tôn Quốc Phong chắc chắn đang oán thán anh ta. Mà họ cũng chẳng phải là không có lý do chính đáng. Lý Hồng Vận biết mình cần đưa ra một quyết định khôn ngoan hơn, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ ra chút khác thường nào. Lúc này tuyệt đối không thể chịu thua. Một khi anh ta lùi bước, Tôn Quốc Phóng và những người kia sẽ trút hết mọi trách nhiệm lên đầu anh ta. Lý Hồng Vận lạnh lùng liếc nhìn Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Thanh và những người khác, không nói một lời, quay người tiếp tục hướng về khoang điều khiển mà đi. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thuyền trưởng cái kiểu gì vậy, đến chút bản lĩnh này cũng không có. Không tìm được cá ngừ đại dương ở đâu thì thôi, đến đổi điểm câu cũng không biết. Ôi, chuyến sau ra khơi, nhất định không thể đi cùng thuyền câu của Lý Hồng Vận nữa. Tôn Quốc Phóng thở dài một hơi, vô cùng phiền muộn. Sắc mặt anh ta khó coi vô cùng, nhưng anh ta biết chuyện này không thể trách Lý Hồng Vận. Toàn bộ khu vực câu điểm số 1 này có rất nhiều thuyền câu, rất nhiều thuyền trưởng, hầu như tất cả đều đang chờ thời tiết tốt lên. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rời đi tìm nơi khác để câu không phải là không có, nhưng thực tế không có nhiều người làm vậy. Tôn Quốc Phong im lặng, định quay vào khoang thuyền ngủ một giấc. Anh ta chờ đến tôi xem có câu được con cá ngừ đại dương nào không. Nhưng đúng lúc đó, anh ta chợt nghe thấy từ phía xa vọng lại những tiếng kinh hô liên tiếp. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tò mò, Tôn Quốc Phóng nhìn về phía phát ra tiếng động. Anh ta thấy những người trên các thuyền câu xung quanh khu vực mà 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải đi qua đều đang chỉ trỏ, kinh hô không ngớt. Dường như trên bong tàu có thứ gì đó kinh người, nhưng vì khoảng cách khá xa, anh ta không thể nhìn rõ được. Vốn định vào khoang ngủ, giờ anh ta dừng lại, quyết định hóng hớt một chút. Tôn Quốc Phóng không phải chờ đợi quá lâu, thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ngày càng đến gần. Dù vẫn chưa thể nhìn rõ trên bong tàu có gì, nhưng những lời hô hào lớn tiếng của những người trên thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã theo gió biển truyền đến. Á, mấy con cá ngừ đại dương này to thật đấy. Ôi, con nào con nấy cứ như lợn con ấy. Lợn con á, lợn con nhà anh có to thế không? Đây không phải lợn con gì hết, đây là lợn nái. Mẹ kiếp, cá ngừ đại dương ở khu vực số 1 này đều bị bọn họ câu hết rồi hay sao? Bảo sao tối qua chúng ta hì hục cả đêm, đến tận hừng đông mà không câu được con nào. Mặt Tôn Quốc Phóng lập tức căng thẳng. Trên bong tàu của thuyền Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa toàn là cá ngừ đại dương sao? Hơn nữa lại còn toàn loại to vật vã. Lợn nái, cá ngừ đại dương cỡ đó chẳng phải nặng đến 200 cân mới được sao? Sao có thể như vậy được? 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chẳng phải đã thấy thời tiết xấu nên đi nơi khác câu rồi hay sao? Câu được cá cháp đen thì không nói, nhưng sao có thể câu được cá ngừ đại dương chứ? Chẳng lẽ ngoài khu vực số 1 này ra, còn có một điểm câu bí mật khác, nơi mà người ta có thể câu được cá ngừ đại dương to lớn? Trong đầu Tôn Quốc Phóng hiện lên hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Ngay lúc anh ta còn đang hoang mang, thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa từ từ tiến lại gần. Mẹ kiếp, Kim Thương, Đại Kim Thương, nhiều cá ngừ đại dương thật. Vừa rồi ai bảo mấy con cá ngừ đại dương này giống lợn nái ấy nhỉ? Đây không phải lợn nái gì hết, đây rõ ràng là trâu nái. Tôn Quốc Phóng trợn mắt há mồm. 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chậm chậm lướt qua trước mặt anh ta. Trên bong tàu, một con cá ngừ đại dương to lớn bầy la liệt. Sao có thể như vậy được? Sao có thể câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy? Cá ngừ đại dương to thật đấy. 400 cân. Mấy con cá ngừ đại dương này chắc chắn phải vượt qua 400 cân. Môi Tôn Quốc Phóng run rẩy kịch liệt như một kẻ ngốc, không ngừng lẩm bẩm một mình. À, Lý Phi, thế nào, mấy con cá ngừ đại dương tôi câu được thế nào hả? Thạch Trung Vi hai tay bám vào thân thuyền, thấy Lý Phi đang đứng ở mũi thuyền đánh cá, trợn tròn mắt nhìn mình. Anh ta làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Anh ta lớn tiếng chào hỏi. Lý Phi nhìn chằm chằm vào Thạch Trung Vi, ban đầu, anh ta còn cố nhịn được, nhưng lát sau, khi thấy trên boong tàu của cả bốn chiếc thuyền đều bầy đầy cá ngừ đại dương, anh ta không thể chịu nổi nữa. Mẹ kiếp, chẳng qua chỉ là câu được chút cá ngừ đại dương, đắc ý cái gì? Ai ra khơi, thuyền câu nào mà chẳng câu được cá ngừ đại dương? Lý Phi lớn tiếng hét về phía Thạch Trung Vi. À, không sai, cậu nói đều đúng. Thuyền câu nào mà chẳng câu được cá ngừ đại dương, ai ra khơi mà thuyền câu không câu được cá ngừ đại dương? Nhưng mà nhìn cho kỹ vào, thuyền câu nào câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy? Thuyền câu nào câu được nhiều cá ngừ đại dương to lớn như vậy? Thấy chưa? Còn cá ngừ đại dương này to thế nào? Chắc chắn vượt qua 400 cân. À, cậu tưởng thuyền nhà tôi chỉ câu được một con cá ngừ đại dương lớn như vậy thôi à? Trên boong tàu có 20 con, trong kho lạnh còn nữa, chỉ là lười chuyển ra thôi. Đúng rồi. Chuyến này nhà tôi ra khơi, cả bốn chiếc thuyền đều câu được rất nhiều cá ngừ đại dương. Nhìn cho kỹ vào. Tôi chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc thuyền nhà ai câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy. Có thể câu được cá ngừ đại dương to lớn như vậy. Thạch Trung Vi không hề khách khí, quan hệ giữa nhà anh ta với nhà Lý Hồng Vận và Lý Phi vốn không tốt. Từ đời ông nội đã như vậy rồi, mấy năm trước, họ còn chèn ép nhà anh ta đến nghẹt thở. Mỗi khi anh ta câu được nhiều cá về bến tàu, họ đều cười nhạo nhà anh ta. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, chỉ có đồ đần mới bỏ qua. Lý Phi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân run rẩy. Anh ta chỉ thẳng vào Thạch Trung Vi, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Đối với những thuyền trưởng như anh ta và Thạch Trung Vi, lời nói chẳng có nghĩa lý gì, câu được cá, đặc biệt là cá lớn mới là quan trọng nhất. Bốn chiếc thuyền của Thạch Trung Vi bày ra la liệt những con đại kim thương to lớn, có con vượt qua 400 cân, có con 200-300 cân, có con 100 cân. Dù anh ta có nói gì, cũng không có lý lẽ, dù anh ta có nói gì, cũng không thể phản bác được. Lý Phi đành chịu, quay người rời khỏi boong tàu, trở lại phòng điều khiển. Vừa nhìn thấy sắc mặt tái mét của Lý Hồng Vận, anh ta suýt chút nữa đã đá thẳng vào ghế, nhưng cố gắng kìm nén. Cha, chuyện này là sao, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm thế nào mà câu được nhiều cá ngừ đại dương đến vậy, lại còn toàn cá to vượt quá 300, thậm chí 400 cân. Lý Phi móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, rít hai hơi, rồi nhìn về phía bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang chạy về phía trước, không xa thuyền của mình. Triệu Đại Hải có thể dẫn người câu được cá ngừ đại dương thì không có gì lạ, nhưng câu được nhiều đến thế thì quả là bất thường. Cha, Triệu Đại Hải chẳng lẽ thực sự biết bí mật điểm câu cá ngừ đại dương nào đó? Lý Phi nghĩ đi nghĩ lại, đây là khả năng duy nhất. Nếu không, không thể nào câu được nhiều cá ngừ đại dương to lớn như vậy. Khu vực bãi số 1 này không thiếu cá ngừ đại dương lớn, nhưng chúng gần như tập trung dưới đáy bãi, trong các kết cấu sắt thép, xi măng và đá ngầm. Dù là thuyền câu của nhà mình, hay của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, hoặc các thuyền khác, đều khó có thể áp sát quá gần để câu được. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra? Triệu Đại Hải dù có biết điểm câu bí mật thật, cũng không đời nào mang người đi cùng. Nhưng nếu không phải đến điểm câu bí mật, thì làm sao câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy? Lý Hồng Vận đứng trong phòng điều khiển, nhìn xuống, ông ta đã thấy những con cá ngừ đại dương trên boong tàu của bốn chiếc thuyền câu từ sớm, và thành thật mà nói, khoảnh khắc đó như một tiếng sét đánh ngang trán, khiến ông ta không dám tin vào mắt mình, không thể tin vào đầu óc mình. Lý Hồng Vận mất gần 10 phút mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xem Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã câu được những con cá ngừ đại dương này ở đâu. Triệu Đại Hải có biết điểm câu cá ngừ đại dương bí mật nào không? Đây là điều đơn giản và có khả năng nhất, chỉ có như vậy mới có cơ hội câu được nhiều cá ngừ đại dương to lớn đến thế. Nhưng vấn đề là, nếu Triệu Đại Hải thực sự biết một nơi như vậy, tại sao lại mang người khác đi câu cùng? Bốn chiếc thuyền câu chở gần 100 người, không phải ai cũng kín miệng. Hơn nữa, tất cả đều là những người có kinh nghiệm đi biển câu cá nhiều năm. Dù không có định vị vệ tinh gì, ít nhiều gì họ cũng có thể đoán được khu vực câu cá ở đâu. Đến khi có dịp, họ sẽ tự tìm thuyền ra biển tìm kiếm, khả năng tìm ra là rất lớn. Triệu Đại Hải tuyệt đối sẽ không tiết lộ một nơi như vậy. Vậy có phải ở khu vực bãi số 1 này không? Mấy ngày trước, thời tiết ở đây rất tệ, thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dù có thực sự câu cá ở địa điểm này, cũng khó lòng câu được cá ngừ đại dương. Thậm chí, dù có câu được, cũng khó mà câu được nhiều, chứ đừng nói đến những con cá ngừ đại dương khổng lồ vượt qua 300-400 cân. Khả năng duy nhất là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thấy thời tiết ở bãi số 1 không tốt, tạm thời rời đi, đến địa điểm khác câu cá và may mắn tìm được điểm câu cá ngừ đại dương, hoặc gặp được đàn cá ngừ đại dương nên câu được nhiều như vậy. Câu được những con cá ngừ đại dương này bằng cách nào, thực ra không quan trọng. Quan trọng là những người trên thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã thực sự câu được rất nhiều cá ngừ đại dương. Lý Hồng Vận nhìn bốn chiếc thuyền câu hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang tiến về phía trước, sững sờ xuất thần. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được những con cá ngừ đại dương này như thế nào, về đến bến tàu hỏi thăm là biết ngay thôi. Trên thuyền câu có nhiều người như vậy, thế nào cũng có người buột miệng nói ra. nhưng biết rồi cũng chẳng ích gì. Triệu Đại Hải hai chuyến trước chỉ là đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa đã câu được nhiều cá như vậy, lần này hợp tác với Thạch Kiệt Hoa dẫn người ra biển, câu được cá còn nhiều hơn, danh tiếng chắc chắn sẽ càng vang xa. Người đặt cọc trước 200.000 để giữ chỗ câu chỉ có thể ngày càng nhiều thêm. Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, sẽ kiếm được càng ngày càng nhiều tiền. Lý Hồng Vận nghĩ đến chuyện này liền vô cùng bực bội. Vừa rồi, thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải không phải tùy tiện chạy ngang qua, mà rõ ràng là cố ý đến trước mặt mình khoe khoang. Nhưng không chỉ khoe khoang với mình, họ còn muốn khoe khoang với toàn bộ thuyền câu cá ngừ đại dương ở bãi số 1 này. À, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa muốn cướp hết mối làm ăn của chủ thuyền sao? Lý Hồng Vận cẩn thận quan sát, xác định suy đoán của mình không sai. Thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đến bãi này không phải vì mình, mà là nhắm vào tất cả các chủ thuyền câu. Họ muốn khoe khoang trước mặt tất cả mọi người. Hả? Cha? Ý cha là gì? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sao lại muốn khoe khoang trước mặt tất cả chủ thuyền? Lý Phi nhất thời có chút không hiểu rõ, ý của Lý Hồng Vận rốt cuộc là gì? Hừ, còn nghĩ xem, thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương như vậy, đi một vòng ở bãi số 1 này, sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy? Chẳng phải là công khai nói với những người muốn câu cá lớn rằng, tất cả hãy liên hệ với Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, phải đi theo thuyền của họ mới được sao? 200.000 một chỗ câu thì sao chứ? Có thể câu được nhiều cá như vậy, có thể câu được những con cá ngừ đại dương khổng lồ vượt qua 400 cân, không biết bao nhiêu người đập đầu vào tường cũng muốn đặt một chỗ. Lý Hồng Vận cười khổ, lúc đầu, khi thấy bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hướng về phía thuyền của mình, hơn nữa còn dừng lại một chút bên cạnh, ông ta thực sự cảm thấy họ đến vì mình. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện không phải như vậy, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương to lớn như vậy, không chỉ khoe khoang trước mặt mình mà còn khoe khoang trước mặt tất cả các chủ thuyền và người câu cá ở bãi số 1 này. Hả? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa định cuỗm hết khách của các chủ thuyền khác thật sao? Chuyện này, họ có bản lĩnh gì lớn đến thế cơ chứ? Lý Phi bán tin bán nghi nhìn Lý Hồng Vận. Lý Hồng Vận chỉ tay ra xung quanh, về phía những chiếc thuyền câu đang neo đậu. Trên các thuyền câu này, người câu cá được chia làm hai nhóm. Một nhóm như Tôn Quốc Phóng, ra khơi kiếm tiền, nhóm còn lại chỉ đơn giản là muốn câu cá lớn. Những người như Tôn Quốc Phóng, dân câu cá, kinh tế, thường không đặt thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Hơn nữa, phần lớn dân câu ở đây đến từ nơi khác, từ các bến tàu xa xôi, cách Lãm Đầu thôn và Đại Thạch thôn một khoảng, nên khả năng họ tìm đến là không cao. Nhưng đừng quên, xung quanh đây còn rất nhiều người chỉ muốn câu cá lớn. Họ có tiền, sẵn sàng chi đậm để ra nước ngoài bất cứ lúc nào. 200.000 hay 1 triệu bạc cũng chẳng hề hấn gì, miễn là câu được một con cá ngừ đại dương khổng lồ. Lý Hồng Vận không quá lo lắng về những người như Tôn Quốc Phóng, chỉ muốn kiếm tiền. Dù có cả trăm, cả ngàn người như vậy thuê thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, thì vẫn còn nhiều người khác đặt thuyền của ông. Thú thật, việc kinh doanh của nhà ông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không đến mức quá lớn. Nhưng ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm tiền, nhất là khi đối thủ cũ như Thạch Kiệt Hoa lại đang ăn nên làm ra ngay trước mặt, thật khó chịu. À, vậy hóa ra thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại càng trở nên quý hiếm hơn à? Lý Phi không nhịn được mà chửi một câu, sàn đấu số 1 này không chỉ có thuyền từ thị trấn của anh ta và Thạch Kiệt Hoa, mà còn từ các thị trấn, huyện khác, thậm chí từ khắp cả nước. Việc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá ngừ đại dương to lớn đã lan truyền khắp nơi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người từ những nơi khác tìm đến đặt thuyền của họ. Bố, vậy chuyến sau, Triệu Đại Hải mà mang thuyền ra khơi, chẳng phải cần đến 7, 8 chiếc, thậm chí cả chục chiếc mới đủ sao? Lý Phi càng nói càng kích động, càng nói càng tức tối. Anh ta nhìn qua cửa sổ phòng điều khiển, hướng về phía 4 chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa, nghiến răng ken két. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Lý Hồng Vận không cần nghĩ cũng biết điều đó hoàn toàn có thể. Chỉ cần Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa mở rộng số lượng vị trí câu, 4 chiếc thuyền sẽ không đủ chỗ. Đừng đánh giá thấp sức hút của những con cá ngừ đại dương trên bong tàu đối với dân câu cá, đặc biệt là những người không câu vì tiền, mà chỉ muốn chinh phục những con cá lớn. Nói không chừng, sẽ có người sẵn sàng trả cả 100.000 để có được một vị trí, thay vì chỉ 200.000, hoặc mua lại từ người khác. Nghe thì vô lý, buồn cười, không thể nào, nhưng đối với người có tiền, 100.000 và 200.000 chẳng khác gì nhau. Họ chỉ muốn câu được cá lớn, và thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể giúp họ thực hiện giấc mơ đó. Hai cha con Lý Hồng Vận nhìn về phía xa, nơi 4 chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang không ngừng lượn vòng, không nói gì nhưng trong lòng hiểu rõ. Từ nay về sau, họ không còn ở cùng đẳng cấp nữa rồi. Cạnh tranh ư, không còn cửa đâu. Lý Hồng Vận và Lý Phi không cam tâm chấp nhận cục diện này, nhưng chỉ có thể chấp nhận. 3 giờ chiều, khi Đuổi Đại Hải tỉnh giấc và bước vào phòng điều khiển, anh thấy bong tàu trống trơn. Cá ngừ đại dương đã được đưa trở lại kho lạnh. Đại Hải ca, chuyến này, 4 chiếc thuyền của chúng ta đã nổi đình nổi đám ở sàn đấu số 1 này rồi. Mấy người câu trên các thuyền khác ai cũng ngưỡng mộ với ghen tị ấy. Thậm chí có nhiều người còn hô to lên, hỏi thuyền của chúng ta ở đâu, số điện thoại liên lạc là gì. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì vô cùng phấn khích, nói không ngừng. Vậy à, Thật sự có nhiều người hỏi vậy sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp uống mấy ngụm trà đặc. Sự lơ mơ sau khi tỉnh giấc tan biến, anh lập tức chú ý đến việc Thạch Trung Vi nói có nhiều người hỏi về thuyền của anh và Thạch Kiệt Hoa. Đại Hải ca, có gì lạ đâu, thuyền của chúng ta câu được nhiều cá ngừ đại dương thế kia mà. Họ muốn biết chúng ta là người ở đâu là phải. Lúc đầu thì phần lớn chỉ nhìn thôi, nhưng về sau, gần như thuyền nào cũng có 3, 5, 7, 8, thậm chí cả chục người hỏi chúng ta là ở đâu. Có thuyền còn lái hẳn sang bên cạnh, hỏi số điện thoại, cách liên hệ, rồi phí câu vị bao nhiêu các kiểu. Thạch Trung Vi gật đầu lia lịa, mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Ra là vậy, xem ra chuyến này chúng ta nổi tiếng thật rồi. Không tệ, không tệ, đây là một chuyện tốt. Triệu Đại Hải gật đầu, rất vui vẻ, trong đầu bắt đầu suy tính một việc. Tiếc thật, Đại Hải ca. Ở sàn đấu số 1 này, thuyền của thị trấn mình cũng có, nhưng không nhiều lắm. Phần lớn đều là thuyền từ nơi khác đến, mà dân câu cũng toàn người ở tỉnh ngoài. Nếu không thì chúng ta khoe mẽ một chút, sẽ có thêm nhiều người muốn đặt chỗ để ra khơi câu cá. Thạch Trung Vi có chút tiếc nuối. Tiếng tăm thì có, lại còn nổi đình nổi đám, nhưng tiếc là xung quanh toàn thuyền từ nơi khác, mà người câu cũng toàn dân, ngoại tỉnh. Đường xá xa xôi quá, nếu không thì chuyến này không chỉ gây náo động đơn thuần, mà chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến đặt thuyền của anh và Triệu Đại Hải. Đường xa à? Có vấn đề gì đâu, dân câu cá chịu chơi, đừng nói là trong nước, chạy ra nước ngoài, đến tận cùng thế giới cũng có. Cậu cứ chờ xem, chuyến này chúng ta đã làm màu, ở sàn đấu số một thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người từ nơi khác tìm đến đặt thuyền của chúng ta thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc thuyền câu san sát trên mặt biển, anh biết chắc chắn rằng rất nhiều người trên đó đang bàn tán về việc hợp tác giữa mình và Thạch Kiệt Hoa đã mang lại mẻ cá ngừ đại dương lớn đến thế nào. Đặc biệt là đám người như Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, chắc chắn sẽ vô cùng tò mò và sớm tìm đến tận cửa. Ồ, Đại Hải ca, em không ngờ tới chuyện này luôn đó. Ha ha ha ha, vậy là vị trí câu trên thuyền của chúng ta càng trở nên đắt giá rồi. Dù có tăng giá, chắc chắn vẫn có người sẵn lòng chi tiền thôi. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ một lát, chuyện này vốn không có gì phức tạp, chỉ là trước đây anh chưa từng nghĩ theo hướng này. Trong đầu anh cứ đinh ninh rằng những người đó đều ở nơi khác, không thể tìm đến để đặt chỗ. Giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Ha ha ha ha, Đại Hải ca, chúng ta làm vậy, có tính là vô tình trồng liễu, liễu lại xanh không nhỉ? Thạch Trung Vi càng nghĩ càng thấy phấn khích. Dù là anh, lão tử Thạch Kiệt Hoa, hay những người như Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên đề nghị về khu số 1 này, thực chất cũng chỉ là để khoe khoang xem ai câu được con cá to hơn. Nhưng hiệu quả thực tế lại vượt xa mong đợi, không chỉ khoe khoang thành công, mà quan trọng hơn là, những người có tiền, thích câu cá lớn như Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, chắc chắn sẽ tìm đến. Đúng, Triệu Đại Hải, cậu nói không sai, chắc chắn sẽ có rất nhiều người như vậy tìm tới. Thạch Kiệt Hoa vội vã bước vào phòng điều khiển, vừa kịp nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi. Nụ cười trên mặt ông lập tức rạng rỡ hẳn lên. Lúc Triệu Đại Hải đi ngủ, một mình ông lái tàu đánh cá, đã có không ít chủ thuyền câu lân cận tiến đến hỏi thăm ông là người ở đâu, đặc biệt là hỏi xin số điện thoại. Thậm chí, có người nóng vội đã muốn đặt trước vị trí câu. Nhưng vì ông và Triệu Đại Hải chưa xác định được thời gian ra khơi lần sau, nên đành phải hẹn họ chờ đến khi có lịch cụ thể rồi sẽ thông báo. Ồ, vị trí câu trên thuyền mình hot đến vậy cơ hả? Triệu Đại Hải trêu chọc. Hả? Cái này còn phải nói sao? Tôi không khoác lác đâu nhé, giờ mà đứng trên bong tàu hét lớn vài tiếng, bảo là nhận đặt chỗ cho chuyến tới, thì ít nhất cũng phải có 10, 8 chiếc thuyền câu xuống lại. Chớp mắt là có thể đặt kín 20 chỗ ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa không hề khoác lác, ông thực sự có lòng tin như vậy, mấy con cá ngừ đại dương vượt quá 300, 400 cân kia chính là minh chứng hùng hồn nhất. Đại Hải ca, vậy thì, chuyến ra khơi tới, ít nhất mình phải làm 10 chiếc thuyền câu mới đủ nhỉ. Thạch Trung Vi hào hứng tính toán. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười, nhưng lập tức quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Tình hình hiện tại vô cùng có lợi cho họ, quá nhiều người muốn đặt chỗ ra khơi câu cá. Thế nhưng, chuyện này không đơn giản như vậy, không phải cứ muốn bao nhiêu thuyền câu là có bấy nhiêu. Nhất định phải cân nhắc nhiều yếu tố. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Chuyến ra khơi này câu được rất nhiều cá, đặc biệt là mấy con cá ngừ đại dương khổng lồ kia, đã tạo nên một cú sốc lớn đối với những người câu cá trên các thuyền khác ở khu số 1. Việc Thạch Trung Vi vừa nói về 10 chiếc thuyền câu không phải là không thể thực hiện được, chắc chắn có thể đặt kín chỗ. Thạch Thúc, nếu giờ mình mở rộng dịch vụ đặt chỗ, thì không cần nói 10 chiếc thuyền câu, mà 20 chiếc cũng không thành vấn đề. Nhưng chúng ta không làm ăn kiểu chộp giật. Nếu nhiều thuyền câu như vậy tạo thành một đội tàu, thì phải tìm được khu vực câu lớn đến cỡ nào, điểm câu tốt đến đâu, phải có bao nhiêu cá dưới nước mới đủ để mọi người đều câu được cá, đều kiếm được tiền. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía khu số 1. Thuyền câu thì rất nhiều, nhưng nếu tất cả đều chen chúc tại một điểm câu, thì không thể nào chiếc nào cũng câu được nhiều cá. Những chiếc thuyền câu xung quanh đã chờ đợi ở khu số 1 này 4, 5 ngày, thậm chí có người chờ nửa tháng. Đừng nói đến 10, 8 con cá ngừ đại dương, mà ngay cả việc câu được 1, 2 con cá vượt quá 100 cân cũng là khó khăn. Trong khi đó, phí vị trí câu của họ đã là 2, 3 vạn tệ. thậm chí, những chỗ gần hơn một chút còn có giá 10.000 tệ hoặc rẻ hơn. Thuyền câu của mình và Thạch Kiệt Hoa hợp tác có phí vị trí là 200.000 tệ. Thu nhiều tiền như vậy thì không thể không có yêu cầu cao. 4. Năm chiếc thuyền câu đã có gần 100 người câu. Việc có thể giúp nhiều người như vậy câu được cá đã là vô cùng khó khăn. Nếu thật sự là 10, 8 chiếc thuyền câu, thì 2, 300 người câu, mỗi người câu một con cá, tổng cộng đã là 2, 300 con cá. Nếu mỗi người câu 10 con cá, thì tổng cộng cũng phải là 2, 3.000 con cá. Đừng nói là câu cá ngừ đại dương, mà ngay cả câu cá cháp đen, câu hoàng kê, việc tìm được đủ điểm câu và vị trí câu cho nhiều người như vậy cũng vô cùng khó khăn. Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Thạch Trung Vi, đột ngột cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Thấy hiện tại danh tiếng đang rất lớn, nhiều người muốn đặt chỗ, liền muốn tranh thủ cơ hội kiếm một mẻ lớn, nhưng lại không nghĩ đến những vấn đề mà Triệu Đại Hải vừa nêu ra. Một điểm câu không thể có quá nhiều cá, các điểm câu ở biển sâu đều như vậy, không có ngoại lệ. Chỉ có điều, so với vùng biển nội địa, thì vùng biển ngoại hải có nhiều cá hơn một chút. 4 chiếc thuyền câu đã là gần 100 người, dù Triệu Đại Hải có lợi hại đến đâu, thì việc giúp nhiều người như vậy câu được cá cũng đã là rất giỏi. Nếu tăng thêm số lượng thuyền câu, thì sẽ có nhiều người hơn ra biển câu cá. Phải tìm được đàn cá đủ lớn, mới có thể giúp nhiều người câu được đủ số lượng cá. Liệu có nơi nào như vậy không? Chắc chắn là có, nhưng càng nhiều người thì rủi ro càng lớn. Nếu chỉ có một chiếc thuyền câu, thì việc tìm được một đàn cá hắc điêu hoặc một điểm câu có 1.000 con cá là đã đủ để người ta kiếm tiền. Nhưng nếu là 10 chiếc thuyền câu, thì đàn cá hắc điêu 1.000 con đó chẳng có tác dụng gì. Sư nhiều cháo ít, ai cũng không đủ no, và ai cũng sẽ oán trách. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, chuyện này tôi thật sự đã nghĩ quá đơn giản. Thạch Kiệt Hoa cười khổ, gật đầu thừa nhận rằng mình đã quá chủ quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.